Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, sắp xếp hậu sự. Tô Viêm bọn họ ở trong bóng tối di động, đến gần rồi Bắc Đầu Thành, hiện tại Bắc Đầu Thành đã bị Bắc Đầu Giáo nắm giữ. Thậm chí tổ rồng lối vào cũng bị Bắc Đầu Giáo khống chế lại. Trong Bắc Đầu Thành cũng nghị luận sôi nổi, rất nhiều cường giả chạy về Bắc Đầu Giáo. Thiên thần có chuyện tin tức đã kinh động các gia tộc lớn, đều muốn biết rõ chuyện đã xảy ra. Đi rồi, đi tổ rồng, lấy Tô Viêm thủ đoạn, lặng yên không một tiếng động chui vào trong tổ rồng quá ung dung rồi. Trong này dấu chân hoàn toàn không có, rốt cuộc tạo hóa đã bị lấy đi. Âm dương thiên hà năm đó cũng bị các tộc cường giả dò xét rất nhiều lần, cũng không có phát hiện còn lại bảo vật. Tô Viêm còn thật lo lắng, ngư vương có thể hay không bị lấy đi. Bực này tạo hóa nếu như thật bị lấy đi, sợ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài tí ti tiếng gió. Rốt cuộc hai đầu kia ngư vương đỉnh Tô Viêm đến nay khó quên. Giá trị đủ khiến đại năng run rẩy. Hắn hiện tại cũng gấp bách hy vọng ngư vương tinh hoa sinh mệnh tầm bổ thương thế. Âm dương ngư, cổ chi nghe đồn, cần đặc thù hoàn cảnh tài năng nuôi thành. Âm ngư có thể tăng cường nhân thể chi tiềm năng. Dương ngư có thể bù đắp nhân thể khí huyết, là một loại vật đại bổ. Bên ngoài đều bị xào đến giá trên trời rồi. Đúng đấy, đỉnh càng lớn, hiệu quả liền càng mạnh. Đây là một loại cực kỳ quý giá hy thế chân bảo. Nếu như thật có thể tìm được ngư vương, vậy chúng ta đúng là phát tài. Nuôi hai cái ngư vương đẻ trứng, đều là lấy chi tài phú vô tận. Tiểu tử ta thế nào cảm giác vô căn cứ? Thật sự có ngư vương? Bảo tài không tin ta. Bọn họ ngồi xổm ở trong tàn tạ đỉnh, đã chui vào trong cực âm hà. Ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn. Thế nhưng âm dương ngư đến cùng còn có ở nơi này không? Đây là một vấn đề. Tô Viêm chờ mong long đồ đằng sớm ngày tìm được ngư vương tung tích. Ở trong âm dương thiên hà, âm dương ngư muốn ẩn giấu đi đối lập với dễ dàng. Chỉ có long đồ đằng tài năng nhanh chóng đem âm dương ngư cho đào móc ra. Vù, Tô Viêm thân thể tàn phế phát sáng. Hắn chịu không ít chữa thương chi vật, có thể tạm thời ổn định thương thế của hắn. Thế nhưng những dược vật này đối với Tô Viêm thương thế không được chuyển biến tốt tác dụng. Trong lòng hắn cũng phi thường sốt ruột, rất rõ ràng thương thế trên người kéo dài càng lâu, đối với Tô Viêm càng là bất lợi. Tàn tạ đỉnh chìm xuống, ở đen kịt như mực trong dòng sông, đỉnh có vẻ cổ điển tự nhiên, mà càng hướng xuống âm khí liền càng nặng. Thế nhưng dòng sông bên trong lặng lẽ, một cái sinh vật đang sống đều không có, cho dù là long đồ đằng đều lặng lẽ. Điều này làm cho Tô Viêm phi thường kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lẽ nào âm dương ngư đều bị người ngoài bắt sạch sẽ rồi? Hắn cảm thấy không có khả năng lắm. Âm dương ngư đặc tính hắn hiểu rõ qua không ít. Nếu như thật ở âm dương hà bên trong, muốn bắt ngư vương phi thường khó khăn. Huống hồ âm dương ngư ngư vương, nên có thể vận chuyển âm dương thiên hà lực lượng. Như vậy cho dù là thần linh đều đừng hòng dễ dàng bắt được âm dương ngư. Đúng rồi, các ngươi đụng tới thiết công kê không có. Tô Viêm đột nhiên mở miệng, đều quên năm đó ở âm dương thiên hà bên trong thiết công kê. Bảo tài bọn họ đều một mặt mờ mịt, làm sao đem thiết công kê hàng này cho lãng quên. Năm đó nó ở âm dương tàn mạch bên trong ngủ say. Sau đó bọn họ liên thủ đối phó tổ điện, ở sau chính là thần linh sơn mạch biến cục sinh ra. Hỏng rồi, Nghệ Viên cười khổ nói, lúc đó đem thiết công kê quên đi, cái tên này sẽ không phải cho ma quỷ vụ cho nuốt lấy chứ. Trương Lượng bọn họ ngạc nhiên, rất có thể, không có khả năng lắm chứ. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, thiết công kê tương đương thần bí. Thậm chí năm đó hắn lần thứ nhất rơi vào trong ma quỷ vụ. Vốn là Tô Viêm coi chính mình đã xong đời. Là Thiết Công Kê đem Tô Viêm mang tới Thiên Sơn. Trong quá trình Tô Viêm cũng không biết trải qua cái gì. Nhưng là Thiết Công Kê loại này thần bí sinh linh. Khẳng định hiểu được không ít trong lịch sử sự tình. Hắn luôn cảm thấy Thiết Công Kê không đến nỗi bị ma quỷ vụ cho luyện chết. Nếu như Thiết Công Kê ở đây là tốt rồi. Âm Dương Ngư nó nên quen thuộc. Tô Viêm cau mày. Năm đó Âm Dương Ngư Ngư Vương giao chiến. Va chạm thời khắc âm dương nhị khí giao hòa. Đánh ra một cái âm dương đường hầm đi ra. Do đó dẫn đến Tô Viêm chui vào cung điện dưới đất bên trong. Nhưng là cái kia cung điện dưới đất. Phải chăng còn ở? Tiếp tục tìm. Tô Viêm gãi gãi đầu. Tiếp tục khởi động tàn tạ đỉnh. Ở trong âm dương thiên hà lùng bát. Rất nhanh bọn họ vượt qua đến cực âm hà dưới đáy. Chính là nhìn thấy một cái ánh vàng óng ánh dương sông. Tô Viêm nội tâm trầm trọng. Ở trong cực âm hà, hắn không có tìm được một đầu cực dương ngư. Phiền phức rồi, Tô Viêm hô hấp có chút cấp tốc. Nếu như thật một cái cũng không tìm tới, nhất định phải mau chóng tìm tới chữa thương chi vật. Nếu không này sẽ đối với Tô Viêm thương thế có nguy hiểm chí mạng. Thời gian chậm rãi cực nhanh. Liền như vậy một ngày trôi qua, Tô Viêm đang nóng nảy cùng bất an bên trong vượt qua. Trong lúc lại hấp thu đại lượng chữa thương chi vật, có thể Tô Viêm cảm thấy hắn nhanh không được rồi. Thậm chí hắn cũng không tìm được ngày xưa âm dương đường hầm vị trí. Nói tóm lại, trong âm dương thiên hà, một cái âm dương ngư đều không có. Tô Viêm hy vọng trong lòng đều tức sắp tát. Nội tâm của hắn một trận giãy giụa. Lẽ nào vận mệnh đã như vậy sao? Khạc, hắn ho sặc sụa. Trong miệng tràn ra huyết dịch, hắn đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể, đều có một loại sụp nứt xu thế. Điều này làm cho Tô Viêm đau đến không muốn sống. Song quyền nắm chặt, nỗ lực khắc chế trên thân thể thương tích, cố nén ngất, trong miệng phát ra từng trận thống khổ gầm nhẹ. Tình cảnh này để bảo tài bọn họ biến sắc. Tô Viêm tình huống rất nguy hiểm, đau xót sắp không chịu nổi. Nghệ viên trực tiếp hống lên, không hy vọng, căn bản không tìm được âm dương ngư. Chúng ta đi nhanh lên, ta cảm thấy hiện tại phải đi tìm Tiểu Long Vương, phải đi tìm Tinh Không Vương Thú, hoặc là nói đi tìm Tử Tú Ninh. Bọn họ tính toán, hiện nay cũng chỉ có ba cái này bằng hữu có thể tín nhiệm. Hoặc là nói lại một lần nữa đi tới Tử Vi Tinh Vực, tìm tới Doãn Y Tư. Đi tìm Doãn Y Tư cùng Tử Tú Ninh đều quá nguy hiểm. Huống hồ khó tìm. Bảo Tài suy nghĩ, ngữ khí trầm giọng nói. Tinh Không Vương Thú còn có chút hy vọng. Nhưng là Tinh Không Vương Thú sao huyệt không phải dễ tìm như thế. Tô Viêm sợ là trống không ngừng quá lâu rồi. Không cần phải để ý đến ta. Tô Viêm nằm ở trong tàn tạ đỉnh, tự lẩm bẩm. Nghĩ biện pháp tìm tới tộc nhân của chúng ta. Nói cho bọn họ biết. Trong nhà có nguy hiểm. Nguyên bản Tô Viêm không muốn nói. Bọn họ hiện tại biết rồi cũng bó tay toàn tập. Chỉ có thể làm cho nghệ viên cùng bảo tài không công lo lắng. Thế nhưng tình huống nghiêm trọng. Tô Viêm hiện tại không thể không nói. Hắn sợ chính mình thật sẽ chết đi. Chôn thây vực ngoại. Chỉ có thể sớm nói ra. Cũng coi như là bàn giao hậu sự. Cái gì? Năm đó cái kia khá lắm còn sống sót. Tổ điện đã phái người đi tìm hắn rồi. Nghệ viên sắc mặt biến đổi lớn. Địa cầu nếu như thật bạo lậu. Bị tổ điện tìm tới đại khái tọa độ. Như vậy chuyện này đối với hậu tổ tinh sẽ hình thành tuyệt diệt tính tai nạn. Có lẽ tổ điện có thể thông qua hậu tổ tinh. Đem táng vực bộ tộc tộc nhân dẫn ra. Đã như thế, táng vực bộ tộc còn có hy vọng sao? Đây là tuyệt diệt chủng tộc đại sự. Để nghệ viên đỏ mắt, nắm đấm nắm chặt, cả người nổi gân xanh. Nếu như đúng là như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghệ viên con mắt đều đỏ. rất khả năng bị một lưới bắt hết. Như vậy vô tận 5 tháng kiên trì cùng thế hệ trước phấn đấu, sẽ trả giá nước chảy về đông, hủy hoại trong chốc lát. Hống, bảo tài phát ra một tiếng cáu kỉnh gầm nhẹ, trắng đen xen kẽ bộ lông đều dựng đứng lên, thấp giọng gầm hét lên. Chúng ta đi yêu vực, cùng năm đó Chí Tôn một mạch cường giả liên hệ, cầu lấy thần dược tinh hoa. Hiện tại liền đi, không được. Tô Viêm nhuốm máu bàn tay nắm lấy bảo tài cái cổ, vội vàng nói, nguy hiểm quá lớn, ngươi muốn sống sót, tương lai được vạn yêu kỳ hết thảy truyền thừa, mới có tư cách cùng tổ điện đối kháng, không thể bởi vì ta mạo hiểm, hiện tại có chút không đáng giá. Nói cái gì ngốc lời, ba huynh đệ chúng ta đồng thời đến, một cái cũng không thể có mất, phải chết cùng chết, muốn sống cùng sống. Nghệ viên lớn tiếng trách cứ, quát lên, hiện tại trực tiếp nhất biện pháp, chính là đi tìm Tử Tú Ninh, tìm tới nàng không khó, dù sao lấy nàng năng lượng, khẳng định có thể kiếm được chữa thương thánh vật, chúng ta hiện tại giá trị bản thân đều phong phú, không thiếu tiền tài, nhất định nghĩ biện pháp trở về, không thể ở đây làm hao tổn. Trương Lượng trầm mặc, Táng Vực bộ tộc trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu. Tô Viêm bọn họ đều muốn vì chính mình quần tộc làm những gì. Nghệ viên cảm thấy, không quản là Tô Viêm vẫn là bảo tài, bọn họ đều nắm giữ rất đáng sợ tiềm năng, tương lai có hy vọng trưởng thành cường giả bên trong cường giả. Một cái chấp trưởng vạn yêu kỳ, một cái chấp trưởng mẫu kinh, nếu như đều gặp nạn, Táng Vực bộ tộc còn có hy vọng sao? Ngay ở bọn họ tranh luận thời khắc, Tô Viêm đột nhiên độ cao cảnh giác, trong bóng tối đem tàn tạ đỉnh ẩn giấu với trong không gian. Trầm giọng nói, đừng nói, có người đến rồi, là cái thứ lớn, tĩnh tâm, không muốn tiết ra ngoài khí tức. Người nào hiện tại trà trộn vào đến rồi, lẽ nào là bắt ngư vương cường giả? Trương Lượng ngẩn người, hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng không có phát hiện không chút nào thích hợp địa phương. Không biết, Tô Viêm khẽ lắc đầu, nội tâm cũng phi thường cảnh giác, có thể vô thanh vô tức hỗn tiến vào cường giả không đơn giản. Hắn dù sao cũng là Bắc Đẩu Chí Tôn, đối với Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên biết được rõ rõ ràng ràng. Hắn nhận ra được cực âm hà bên trên, có một khí thế khổng lồ đang tràn ngập, đối phương có ý che lại. Nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm được Bắc Đẩu đại đạo dấu ấn, đối với trong thiên địa cảm ngộ vượt qua người thường, như vậy Tô Viêm căn bản phát hiện không được. Điều này làm cho Tô Viêm kinh ra mồ hôi lạnh, đối phương ẩn nấp thủ đoạn cũng quá cao minh, vạn nhất ở trước đó không có phát hiện tình huống, hướng về bọn họ như vậy vô thanh vô tức tới gần, hậu quả thực sự là quá nghiêm trọng rồi. Trong cực âm hà lặng lẽ, nơi này ảnh hưởng tầm mắt của bọn họ, tàn tạ đỉnh cùng không gian hợp hai làm một, bên trong đỉnh Tô Viêm khép lại con mắt, ở hắn cảm ứng bên trong, cái kia khí tức khổng lồ bóng mờ, chính đang hướng về phía dưới cấp tốc tới gần. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm phi thường kinh dị. Đối phó mục đích đến cùng là cái gì? Đến rồi, Tô Viêm đột nhiên quát khẽ, bảo tài bọn họ trợn mắt lên, quan sát tàn tạ đỉnh bên ngoài. Thế nhưng để bọn họ nghi hoặc, không nhìn ra không chút nào một dạng phong cảnh. Ta nói, Tô Viêm sẽ không phải hồi quang phản chiếu, nhìn lại chính mình một tiếng chứ? Bảo tài gãi gãi đầu tròn lớn, trừng mắt gấu trúc đối với nghệ viên nói thầm một tiếng. Nghệ viên mạnh mẽ trừng bảo tài một mắt, Tô Viêm còn không đến mức liền chút thời gian này đều chống không ngừng. Cơ thể hắn rốt cuộc quá mạnh, trong cơ thể còn có một tia thần dược tinh hoa treo trụ tính mạng. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện sinh tử nguy hiểm. Nghệ viên lão sư, cái này ngươi cầm. Tô Viêm lấy ra màu vàng cung thai, lại lấy ra màu bạc kiếp giáp. Có hai đại bảo vật giúp đỡ, nghệ viên chiến lược nên có thể thúc đẩy đến thần linh cấp độ. Huống hồ hắn còn nắm giữ thần vương binh khí, lại có màu vàng cung thai hộ thể, đã vũ trang đến tận răng, thật ở bàn giao hậu sự. Bảo tài trong lòng có bất tường, vành tay lớn run lên. Thời gian này, Tô Viêm khởi động tàn tạ đỉnh, hướng về khổng lồ bóng mờ theo đuôi. Trương Lượng bọn họ chỉ có thể kiên trì chờ đợi, làm cái này người chìm xuống đến cực âm hà nơi sâu xa nhất. Sắp vượt qua đến cực dương hà thời khắc, đen kịt như mực trong không gian, mơ hồ tràn ngập ra, từng sợi âm u khí tức. Thật sự có người, bảo tài nhảy vọt một cái đứng lên đến, lấy ra vạn yêu kỳ, muốn trực tiếp trấn áp. Nghệ viên đánh ra thần vương binh khí, Trương Lượng cũng khom người, trong thời gian ngắn có thể bùng nổ ra mạnh nhất chiến lực, mà mang theo hắc ám thiên đao. Đừng làm bừa, đây là một con cá lớn. Tô Viêm ngơ ngác, hắn đã rình người này toàn cảnh, chấn động nói, cùng Tiết Quan có quan hệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.